Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 97. Lúc ra ngoài, Trần Vận Thành không lái xe. Bây giờ anh đến bãi gửi xe của bệnh viện, lấy xe của Ninh Quân Diên để đưa Quan An Cầm về trường. Quan An Cầm ngồi ở ghế phụ, trầm mặc suốt cả chặng đường. Trần Vận Thành biết cô bé chưa thể hoàn toàn yên tâm, bèn khuyên nhủ. Quân Diên nói cậu ấy không sao thì chắc chắn sẽ không sao đâu. Em yên tâm đi. Quan Cầm quay sang nhìn anh, khẽ nói. Bác sĩ Ninh rất đỉnh. Trần Vận Thành cười. Đúng là anh ấy đỉnh thật. Dường như Quan Cầm định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Lúc được Trần Vận Thành đưa về tận trường, cô bé chỉ nói cảm ơn anh. Trần Vận Thành đổ xe bên đường, nhìn theo cho đến khi Quan Cầm vào trường rồi mới rời đi. Anh không về nghỉ ngơi mà qua lại bệnh viện. Anh đã gọi cho Thạch Bằng bảo mấy hôm tới cậu ta đến trong gian hàng vào ban đêm. Lúc này chắc chắn không thể gặp được Quan An Lâm. Trần Vận Thành đổ xe dưới hầm, đi thang máy lên khoa của Ninh Quân Diên. Bây giờ hắn đang ở phòng ICU dặn dò y tá những điều cần chú ý sau phẫu thuật. Lúc quay về văn phòng, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng đợi ngoài cửa. Sao em không về nhà? Trần Vận Thành tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn hắn. Em không muốn về nhà một mình. Muốn ở với tôi hết. Thấy Trần Vận Thành gật đầu, khóe môi Ninh Quân Diên hơi nhếch lên. Hắn đưa tay về phía anh, cất giọng ngang ngựa. Lại đây. Trần Vận Thành vào văn phòng với Ninh Quân Diên. Hắn khóa trái cửa lại, ôm anh ngồi xuống ghế sofa. Còn bắt anh phải ngồi trên đùi mình cho bằng được. Anh đang mệt lắm đó. Trần Vận Thành muốn đứng dậy, Ninh Quân Diên đã đứng làm phẫu thuật cả đêm. Anh thật sự không muốn dồn sức nặng của mình lên người hắn. Ninh Quân Diên vẫn ôm chặt anh chẳng chịu buông. Không mệt. Trần Vận Thành phì cười. Anh không thấy thế này giống bé trẻ con hết. Chẳng phải em sợ sao? Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn. Giọng Ninh Quân Diên rất bình thản. Sợ thì ôm lấy tôi. Anh mỉm cười, vòng tay ôm cổ hắn. Em hết sợ rồi. Có anh ở đây thì em không sợ nữa. Thế nhưng Ninh Quân Diên vẫn vỗ về lưng anh như đang an ủi. Trần Vận Thành tựa đầu lên vai hắn, nói. Vừa nãy em thật sự rất sợ. Giờ lúc em không kịp kéo Chu Ngạn lại vậy. Em rất sợ Quan Lâm sẽ gặp chuyện. Em đã nghĩ tại sao mình lại không ngăn cậu ấy ngay từ đầu. Trong khi em biết rõ Dư Kiệt là một lão già xảo quyệt, cậu ấy làm sao đọ được với lão. Ninh Quân Diên khẽ nói. Chính vì Dư Kiệt là lão già xảo quyệt, nên chẳng ai ngờ lão lại trực tiếp ra tay giết người như thế. Trần Vận Thành gật đầu. Anh chợt nghĩ, có lẽ họ quá đổi lương thiện, nên mới không lường trước được sự độc ác của con người. Anh vô cùng khó chịu khi nghĩ đến Quan An Lâm đang nằm trên giường bệnh, hay nhớ đến Du Ngạn đang ngồi tù. Thậm chí anh không nhịn được nghĩ đến bố mẹ mất sớm của mình. Và cả buổi tối hôm đó, bố nuôi cầm sẻng định giết Ninh Quân Diên. Dẫu từng chứng kiến nhiều khía cạnh xấu xa, tàn ác của con người như thế, anh vẫn là người lương thiện, nhưng cũng chính vì vậy nên mới càng buồn hơn. Trần Vận Thành ôm cổ Ninh Quân Diên, cọ trán vào vai hắn, gọi. Quân Diên! Hả? Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn anh. Nếu như không có anh, em biết làm sao bây giờ? Nếu không có Ninh Quân Diên, có lẽ bây giờ Trần Vận Thành vẫn chẳng nỡ rời xa bố mẹ nuôi. Có lẽ anh sẽ không tiếp tục ăn trộm nữa, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có được cuộc sống như hiện tại, mà cứ mãi sống trong sự dằn vặt bởi lương tâm và tình cảm. Không có tôi thì sẽ có bác sĩ khác cứu Quan An Lâm. Trần Vận Thành lắc đầu, điều anh muốn nói đến đâu chỉ có thế. Nào ngờ Ninh Quân Diên lại nói tiếp. Nhưng không có tội, chắc chắn không ai yêu em như tôi. Nghe vậy, Trần Vận Thành bật cười, hỏi. Em kém hấp dẫn đến thế cơ à? Ngoài anh ra thì chẳng ai yêu em ư? Ninh Quân Viên nói với giọng điệu bình bình. Em 29 tuổi rồi, ngoài tôi ra, đã có ai yêu em chưa? Trần Vận Thành ngẫm nghĩ, đột nhiên thấy buồn. Chưa, anh bị hắn thuyết phục. Thôi được rồi, chỉ có mình anh yêu em, thế anh phải yêu em mãi đó. Ninh Quân Viên hồi lên trán anh. Được. Sau đó, Trần Vận Thành cứ thế tựa vào lòng Ninh Quân Viên mà ngủ. Hắn bế anh ra khỏi văn phòng, đi tới phòng trực ở phía bên kia hành lang. Phòng trực số 2 là phòng đơn, bên trong có một chiếc giường lớn rộng 1m8, song gối và chăn đều là đồ đơn. Còn ga giường vừa mới được thay hôm nay, nên Quân Viên đặt Trần Vận Thành lên giường, cởi giày và áo khoác cho anh. Trần Vận Thành tỉnh lại trong thoáng chốc, nhưng vì phòng tắt đèn, anh nằm trong bóng tối, đầu óc mơ màng. Chỉ nghe thấy Ninh Quân Viên nói cậu, ngủ tiếp đi. Thần kinh căng thẳng cả đêm, bây giờ anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nên cứ thế chìm vào giấc ngủ. Sau đó, Ninh Quân Viên nằm xuống, đắp chung chăn với anh, gấp áo khoác lọc gói, hai người cùng nhau ngủ trong phòng trực. Sáng sớm hôm sau, lúc điện thoại của Ninh Quân Viên đổ chuông báo thức, Trần Vận Thành mơ màng mở mắt, không biết mình đang ở đâu. Ninh Quân Viên nói với anh, em ngủ thêm lát nữa đi. Trần Vận Thành dụi mắt, đây là đâu thế? Phòng trực. Anh đáp, rồi hôn lên môi anh một cái. Mất một lúc sau, Trần Vận Thành mới phản ứng lại, tự nhiên cảm thấy ngại. Sợ người khác đi vào nhìn thấy, anh vội vàng ngồi dậy. Không muốn ngủ nữa thì để lát nữa tôi dẫn em đi ăn sáng. Trần Vận Thành gật đầu, anh đi ăn với Ninh Quân Viên ở nhà ăn của bệnh viện. Đợi hắn giao ca xong thì qua thăm Quan An Lâm. Người nhà không được vào phòng ICU để thăm bệnh nhân, nhưng sau 9 giờ sáng có thể đứng ngoài nhìn qua cửa. Quan An Lâm đã tỉnh, song vẫn còn rất yếu. Y đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người gắn đủ loại dây và ống. Thấy Trần Vận Thành đứng ngoài cửa sổ, y định giơ tay lên thì bị y tá nhìn thấy mắng cho. Thế là Trần Vận Thành không dám nán lại quá lâu, rời khỏi phòng thăm bệnh của ICU. Ninh Quân Viên tan ca trực đêm, lái xe về nhà cùng Trần Vận Thành, tắm rửa, thay quần áo xong, hai người lên giường ngủ bù. Trần Vận Thành có tâm sự nên chưa ngủ ngay được, với tay lấy điện thoại đầu giường, lén nhìn Ninh Quân Viên một cái. Thấy hắn nhắm mắt như ngủ rồi, anh mới xuống giường gọi điện thoại. Nào ngờ, anh vừa nhúc nhích thì bị đối phương ôm chặt. Hắn nhắm mắt nói, không được đi. Trần Vận Thành hôn lên mi mắt hắn. Anh ngủ đi, em gọi hai cuộc điện thoại thôi. Nằm đây gọi. Trần Vận Thành hơi buồn cười. Thế thì làm sao anh ngủ được? Ninh Quân Viên không hề có ý định buông tay. Trần Vận Thành đành phải nằm trên giường gọi điện. Trước tiên, anh gọi cho Ngô Hiểu Châu để sắp xếp công việc ở gian hàng. Anh báo với cô chuyện Quan An Lâm bị tai nạn giao thông, nhưng không nói tình hình nghiêm trọng thế nào. Chỉ bảo tạm thời chưa thể về được, buổi chiều anh sẽ ghé qua gian hàng. Lúc Trần Vận Thành gọi điện thì Ninh Quân Viên vẫn thức. Hắn nắm tay anh, luồn tay vào trong áo ngủ, khẽ vuốt ve bụng dưới của anh. Trần Vận Thành không ngăn lại. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Ngô Hiếu Châu, anh hơi chần chừ, song cuối cùng vẫn bấm gọi cho Long Triển Vũ. Anh nghĩ chắc hẳn tối qua đối phương rất bận, bây giờ không biết anh ta vẫn đang xử lý công việc hay được nghỉ. Chuông đổ hai hồi đã được kết nối, giọng khàn khàn của Long Triển Vũ vang lên. Trần Vận Thành, sao rồi? Bây giờ vẫn đang bận, khi nào bên này có kết quả thì tôi gọi lại cho cậu. Dường như Ninh Quân Viên nghe thấy anh gọi điện cho Long Triển Vũ, bèn kề sát lại, hôn lên vành tai và cái cổ nhạy cảm của anh. Trần Vận Thành run rẩy, dùng một tay bịt miệng hắn. Ninh Quân Viên nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Trần Vận Thành nói với Long Triển Vũ, anh vất vả rồi, nhớ chú ý hình sức khỏe đó. Cướp mấy công, anh mới thả tay ra. Ninh Quân Viên cực kỳ bất mãn. Sao em không bảo tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe? Trần Vận Thành nhìn hắn. Nãy em bảo anh ngủ đi rồi mà. Không ngủ được, phải hôn vợ đó. Ninh Quân Viên nói, rồi hôn lên môi anh, khiến giờ đi ngủ của cả hai muộn thêm mấy chục phút nữa. Hết chương 97. Chương 98. Đến khi Quan An Lâm được chuyển từ ICU sang phòng bệnh bình thường, Trần Vận Thành mới gặp Long Triển Vũ ở bệnh viện. Anh ta không tới một mình mà đi cùng hai đồng nghiệp. Hai người kia vào phòng bệnh của Quan An Lâm để lấy lời khai, còn Trần Vận Thành ngồi ngoài hành lang với Long Triển Vũ. Anh nhìn đối phương. Trông anh gầy hẳn đi đó. Làm vậy đến mức đó? Long Triển Vũ tựa vào ghế, nghịch bật lửa. Chúng ta mới không gặp nhau có mấy ngày thôi mà. Trần Vận Thành cẩn thận quan sát anh ta. Nhưng trong sắc mặt của anh có vẻ khá tốt, Dư Kỳ thế nào rồi? Bật lửa trong tay Long Triển Vũ kêu tắt một cái. Ngọn lửa vừa bùng lên thì anh ta đã bỏ tay ra. Đang trong quá trình điều tra nên tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng chắc chắn Dư Kỳ không chạy thoát được đâu. Cậu yên tâm đi. Anh ta nói nhẹ bẩn, chẳng hề đề cập đến việc mình gần như thức trắng hai đêm để tìm ra camera hành trình quay được toàn bộ hiện trường vụ án. Nói đến đây, Long Triển Vũ sực nhớ tới điều gì đó, bèn hỏi. Cậu biết Vương Vĩnh Thành không? Trần Vận Thành hoang mang lắc đầu. Chính là cái tên lừa tiền thuê nhà của mẹ bác sĩ Ninh rồi bỏ trốn đó. Gã phải ra tòa rồi. Thế hả? Trần Vận Thành chỉ hơi ngạc nhiên. Long Triển Vũ nhìn biểu cảm của anh, hỏi. Cậu vẫn chưa biết Quan Lâm và Dư Kiệt tranh chấp với nhau thế nào có đúng không? Cậu ấy vừa ra khỏi ICU, tôi đâu nỡ hỏi chuyện. Vậy cậu ta phát hiện Vương Vĩnh Thành qua lại với Dư Kiệt, bám theo chụp ảnh Vương Vĩnh Thành, khiến Dư Kiệt tức giận. Anh ngẩn ra. Chỉ vì thế mà Dư Kiệt giết người hả? Long Triển Vũ hơi ngửa đầu. Không có camera giám sát, xung quanh rất tối. Xe minivan đời cũ nên không lắp camera hành trình. Quan Lâm lại là người ra tay trước. Trần Vận Thành nhìn anh ta. Long Triển Vũ tỏ vẻ lười nhá. Ít nhất có nhân chứng đứng ở rất xa nhìn thấy Quan Lâm giơ tay định đánh người trước. Không nói rõ được ai đẩy ai. Rốt cuộc là cố ý giết người, hay chỉ là sự cố ý ngoài ý muốn, hoặc phòng vệ chính đáng. Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút. Nhưng camera giám sát không nói dối. Anh bảo không có camera giám sát mà. Long Triển Vũ cười. Chỉ cần đủ cố gắng, chẳng có vụ án nào là không giải quyết được. Trần Vận Thành chẳng hỏi tiếp. Long Triển Vũ nói Dư Kiệt không thoát nổi là anh yên tâm rồi. Dù sao anh ta cũng chẳng thể tiết lộ nhiều hơn, nên anh không ép, chỉ nói. Quan Lâm bất cẩn quá. Long Triển Vũ nghiêng đầu nhìn anh. Thật ra cậu ta làm vậy một phần là vì cậu đó. Hả? Có lẽ cậu ta muốn khiến Dư Kiệt trả tiền lại cho Thư Dung. Trần Vận Thành nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh trước mặt. Nhưng trước đây làm gì có bằng chứng Dư Kiệt thông đồng với Vương Vĩnh Thành? Long Triển Vũ cười. Chuyện đó đâu ngăn được Quan Lâm nghĩ thế. Cậu ta có trực giác chuẩn phết đó. Đến khi cảnh sát rời đi, Trần Vận Thành mới vào phòng bệnh, ngồi bên giường của Quan An Lâm. Y vừa được lấy lời khai, đang rất mệt mỏi, vẫn nằm ngửa đầu nhìn chai truyền dịch, hỏi anh. Liệu nửa tiếng nữa có truyền xong không nhỉ? Y tá bảo còn đợi một đợt thuốc nữa. Quan An Lâm thở dài, sau một hồi bị anh nhìn chằm chằm, y thấy hơi mất tự nhiên. Anh nhìn tôi làm gì? Trần Vận Thành không trả lời. Quan Lâm đành chủ động tìm đề tài để nói. Tối nay bác sĩ Nịnh lại trực ca đêm hả? Trần Vận Thành gật đầu. Sau khi ra khỏi ICU, Quan Lâm cần có người thân ở bên cạnh chăm sóc. Ban đầu, Quan An Cầm nặng nặc đòi đến trong năm anh trao. Nhưng Trần Vận Thành nghĩ cô bé còn là thiếu nữ. Dù là em gái ruột thì nửa đêm canh ba, Quan Lâm muốn đi vệ sinh cũng không tiện. Anh bèn bảo cô bé buổi tối cứ về nghỉ, để anh trực đêm cho. Thế anh qua chỗ anh ta mà ngủ, không cỡ đây canh tôi đâu. Quan Lâm nói. Trần Vận Thành khoanh tay trước ngực. Nói vừa thôi. Hay. Quan Lâm lại thở dài, ngửa đầu nhìn chai truyền dịch. Khi nào ngày tháng này mới kết thúc đây? Bây giờ mới biết hối hận hả? Đã bảo cậu đừng có chọc vào Dư Kiệt rồi, sao lúc đấy không nghe? Quan Lâm định bịt tay lại, nhưng vừa nhấc tay lên thì động đến vết thương, nên lại hạ xuống ngay, mặt mày nhăn nhó. Anh tha cho tôi đi, tôi đã hình ra thế này rồi, đừng có cằn nhằn nữa. Trần Vận Thành nhìn y, không nói gì thêm. Một lát sau, Quan Lâm ngẩng đầu, thấy ánh mắt anh đỏ hoe, thì lập tức cuốn hết cả lên. Anh sao đấy, Anh khóc hả? Đây là phòng bệnh đôi, hai giường được ngăn cách bởi tấm rèm. Nhưng người giường bên này nói gì thì người bên kia vẫn nghe thấy. Giọng Trần Vận Thành khàn khàn. Anh không khóc? Tôi vẫn sống sợ sợ đó thôi, đợi khi nào tôi chết rồi hẳn khóc. Trần Vận Thành đá một phát, làm cả cái giường hơi rung lên. Hiếm có lúc anh sầm mặt, nghiêm giọng. Nói năng vớ vẩn. Thế thì anh đừng có khóc nữa. Mặc dù mắt Trần Vận Thành hơi đỏ, nhưng anh không rơi nước mắt, chỉ nhìn Quan An Lâm, lặp lại một lần nữa. Anh có khóc đâu. Nói rồi, anh lại trầm giọng. Cậu là anh em của anh, là người quan trọng nhất của anh, không ai quan trọng bằng. Bây giờ Chu Ngạn ngồi tù, anh chỉ muốn cậu sống sao cho tốt thôi. Quan Lâm phì cười. Đừng soi tránh tôi với Chu Ngạn. Vả lại trong lòng anh, tôi làm gì quan trọng bằng Ninh Quân Viên được. Đừng có giỡn tôi nữa, anh cứ tự liệu sống sao cho tốt đi. Có lẽ buổi chiều nói nhiều quá nên Quan An Lâm cạn kiệt sức lực. Chập tối, trời còn chưa tắt nắng thì y đã ngủ. Trần Vận Thành hỏi ý người nhà bệnh nhân giường bên, rồi tắt đèn tổng trong phòng. Ngồi một mình bên giường, anh mượn ánh đèn ngủ từ giường bên, lặng lẽ nhìn Quan An Lâm. Trong phòng bệnh toàn là mùi thuốc khử trùng, cả những mùi khác như mùi cơm tối chưa bay hết, hay mùi người bệnh nằm lâu ngày. Trong Trần Vận Thành như đang nhìn Quan An Lâm, nhưng thực chất anh chỉ ngồi ngay ra đó. Ngẫm lại thì từ khi con trai Chu Ngạn vào việc, anh gặp lại Ninh Quân Viên. Sau đấy ra vào bệnh viện liên tục, rất quen với mùi nơi này rồi. Anh mong tất cả mọi người bên cạnh mình đều không phải vào viện, nhưng chính anh lại thường xuyên tới đây vì Ninh Quân Viên sẽ ở đây mãi. Không biết bao lâu sau, có người nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh. Trần Vận Thành quay sang, thấy Ninh Quân Viên đang đi vào. Hắn khẽ khàng kéo ghế ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh, để lên đùi mình. Cả hai cùng im lặng. Người bệnh ở giường bên kia đang nói chuyện khe khẽ với mẹ mình. Lúc này chắc họ vẫn chưa biết trong phòng có thêm một người nữa. Trần Vận Thành tựa đầu lên vai Ninh Quân Viên. Hắn cúi xuống, hôn lên trán, rồi lên môi anh. Trần Vận Thành bỗng hốt hoảng, vô thức nhìn Quan An Lâm đang say ngủ trên giường. Rồi nhìn bóng hai mẹ con giường bên trên tấm rèm ngăn cách. Ninh Quân Viên không vui vì Trần Vận Thành mất tập trung. Hắn giữ lấy cầm anh, chỉ cho anh nhìn mình. Nụ hôn lén lút này kéo dài hơn một phút, Ninh Quân Viên mới buông ra. Hắn hài lòng, hôn má anh một chập. Trần Vận Thành thở vào, bóp nhẹ tay hắn. Một lát sau, anh thì thầm. Hôm nay Long Triển Vũ có tới, bảo với em là thật ra Quan Lâm đòi đi điều tra Dư Kiệt bằng được, vì muốn giúp lấy lại tiền cho mẹ anh. Lúc anh nói, giường bệnh bên kia im lặng một thoáng, rồi lại trò chuyện tiếp. Bây giờ họ nói rất nhỏ, gần như không nghe thấy gì. Ninh Quân Viên không tỏ vẻ gì, hiển nhiên chẳng bận tâm đến chuyện này. Không cần thiết. Trần Vận Thành nắm tay hắn. Đối với em và Quan Lâm, đó là một số tiền rất lớn đó. Vấn đề đâu phải nhiều tiền hay không, mà là không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng về số tiền ấy. Trần Vận Thành nhìn Quan An Lâm đang ngủ say. Cậu ấy vì em nên mới làm như vậy. Ninh Quân Viên thấy không vui. Một lát sau, hắn hỏi. Em cảm thấy thái độ của mẹ tôi với em có quan trọng không? Trần Vận Thành không trả lời thẳng. Có lẽ em khá để ý đến tình thân. Càng thiếu cái gì thì người ta sẽ càng để ý đến cái đó. Bãi đối xử với em thế nào cũng được, nhưng sẽ rất đáng tiếc khi anh đánh mất tình thân này. Nếu không năm ấy, em đã kéo anh lại, chúng mình đi cùng nhau thì tốt biết mấy. Bà ấy khó thuyết phục lắm. Hắn chậm rãi nói. Trần Vận Thành hiểu. Em sao cũng được, quan trọng là mối quan hệ của anh với mẹ anh. Ninh Quân Viên áp môi lên trán anh. Không, em quan trọng lắm chứ. Em cảm thấy quan trọng thì tôi sẽ làm. Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn. Đột nhiên cảm xúc dâng trào. Anh ôm lấy gáy Ninh Quân Viên, muốn hôn hắn. Đúng lúc này, chiếc ghế anh đang ngồi ma sát với sàn nhà kêu ken két, làm anh sợ hết hồn. Anh lập tức quay sang nhìn tấm rèm ngăn, thấy người kia vẫn không có động tĩnh gì. Anh vừa thở vào nhẹ nhõm thì phát hiện Quan Lâm đã tỉnh lại từ bao giờ. Trần Vận Thành lập tức buông bàn tay đang ôm Ninh Quân Viên ra. Ninh Quân Viên lại rất bình tĩnh nhìn Quan An Lâm. Y chật vật nhúc nhích người một chút, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Mấy anh có thấy phiền không hả? Quết ngay ra khỏi phòng bệnh của tôi đây. Hết chương 98. Chương 99. Lần này gặp tai nạn, Quang Lâm phải nằm bệnh viện gần 20 ngày mới dần dần hồi phục. Sau khi y có thể tự xuống giường đi lại, Trần Vận Thành không túc trực ở bệnh viện trong năm y nữa. Thì thoảng anh về gian hàng để sắp xếp công việc, rồi tối đến quay lại bệnh viện chăm y. Vì chăm sóc Quang Lâm nên Trần Vận Thành cũng ở lại bệnh viện một thời gian khá dài. Hôm nào không phải trực ca đêm, Ninh Quân Diên đành về nhà một mình. Càng ngày càng thấy Quang Lâm ngứa mắt. Buổi sáng lúc kiểm tra phòng, hắn toàn nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng. Quang Lâm vừa sợ vừa xấu hổ, thầm nghĩ y nào có cố ý, vả lại y cũng muốn nhanh chân được ra viện lắm chứ. Buổi chiều hôm đó, Trần Vận Thành đi từ gian hàng đến bệnh viện trước giờ cơm tối. Anh vừa đến cửa phòng bệnh thì đúng lúc cửa mở, một nam một nữ đi ra, trong đó cô gái chính là Dư Minh Lệ, con gái của Dư Kiệt. Dư Minh Lệ từng gặp Trần Vận Thành một lần ở nhà Thư Dung, hiển nhiên rất ấn tượng với anh. Lúc này, cô ta dừng bước, gật đầu với Trần Vận Thành. Mặc dù chuyện Dư Kiệt làm không can hệ gì tới con gái ông ta, nhưng Trần Vận Thành vẫn rất khó có cảm tình với cô gái này. Anh chỉ gật đầu rồi nghiêng người nhường đường, nhìn Dư Minh Lệ và người đàn ông trung niên mặc áo vest rời đi. Trần Vận Thành vào phòng bệnh, thấy Quang Lâm ngồi bên giường đang xem gì đó. Anh hỏi, con gái của Dư Kiệt đến gặp cậu hả? Quang Lâm ngẩng đầu, à, có việc vậy? Quang Lâm đưa thứ trong tay cho Trần Vận Thành. Anh cầm lấy, thấy đó là tờ đơn hòa giải được viết theo danh xưng của Quang Lâm. Đại ý là Dư Kiệt không cố ý, y chấp nhận bồi thường và tha thứ cho hành vi của Dư Kiệt, nhưng bên dưới không có chữ ký. Đọc xong, Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn Quang Lâm, nằm xuống giường, gối đầu lên hai tay, dáng vẻ hết sức lười biếng. Cô ta muốn bồi thường cho cậu bao nhiêu tiền? 300.000 tệ. Trần Vận Thành ném đơn hòa giải lên mặt Quang Lâm. Bọn chúng bị điên hả? Quang Lâm lấy tờ đơn xuống. Tôi cũng nói y hệt thế. Sau đó tôi bảo cô ta về nhà lấy 3 triệu tệ đến đây. Phải xóa giọng, tên rằng Dư Kiệt không cố ý. Rồi tôi sẽ ký đơn hòa giải cho. Không ký. Chỉ nghĩ đến thôi, Trần Vận Thành đã sôi máu. Bao nhiêu tiền đi nữa cũng không ký, bảo bọn chúng xé đi. Quang Lâm xé tờ giấy kia thành mấy mảnh, rồi ném vào ngăn kéo tủ đầu giường. Chắc chắn bọn chúng không trả 3 triệu đâu, tôi cũng chẳng định ký gì hết. Kể cả không thể khiến Dư Kiệt nhận án tử hình, cũng phải để lão ngồi tù một gông. Y vừa dứt lời, cửa phòng bệnh lại mở ra. Ninh Quân Diên đi vào, vừa hết giờ làm, hắn đã thay quần áo xong xuôi. Lúc này, đứng bên giường bệnh của Quang An Lâm, hỏi Trần Vận Thành, có về với tôi không? Thôi, em không yên tâm để cậu ấy ở lại đây một mình. Quang Lâm đột nhiên cảm thấy khó đối mặt với Ninh Quân Diên, bèn lãng đi tránh nhìn hắn, chỉ nói với Trần Vận Thành. Thật ra tôi không sao rồi, buổi tối ở một mình vẫn được mà. Trần Vận Thành chưa kịp nói gì, Ninh Quân Diên đã lạnh giọng. Tôi thuê hộ lý cho cậu ta. Hắn chậm chậm bước lên trước, cúi đầu nhìn Quang An Lâm đang nằm trên giường. Cậu ta có thể vận động, có việc gì thì tự gọi bác sĩ. Thuê hộ lý cốt để đề phòng trường hợp bất trắc phát sinh thôi. Quang An Lâm cảm nhận được áp lực đè nặng lên người mình, vội vàng nói với Trần Vận Thành. Tôi thấy rất được mà, anh mau về nhà đi, phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào đó. Nhìn Ninh Quân Diên đột nhiên nói. Tối nay ăn cơm với bố mẹ tôi. Trần Vận Thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Ninh Quân Diên không biểu lộ cảm xúc, chỉ bảo đã hẹn xong xuôi rồi. Trần Vận Thành hít sâu một hơi, nói với Quang An Lâm. Có vấn đề gì thì gọi cho anh. Anh nán lại phòng bệnh thêm một lát, sau khi hộ lý mang cơm tối đến cho Quang An Lâm, mới về cùng Ninh Quân Diên. Họ xuống hầm lấy xe, lúc ngồi vào ghế phụ, Trần Vận Thành bỗng thấy hơi căng thẳng. Sao anh không báo trước cho em, ít ra để em thay quần áo đã chứ. Ninh Quân Diên khởi động xe, quay sang nhìn anh. Đẹp mà, mẹ tôi gọi cho tôi trước nên hẹn luôn. Lát nữa ăn cơm, để nói chuyện gì vậy? Muốn nói gì thì nói, dù sao tôi cũng ở đó, em sợ cái gì? Nghe vậy, Trần Vận Thành không nhịn được, cúi đầu cười. Họ đặt bữa tối tại một nhà hàng Trung Hoa, nên quân viên đặt trước phòng riêng có bàn tròn, nhưng chỉ để lại 4 chiếc ghế. Lúc hai người tới thì Thư Dung và Ninh Chương Hồng đã có mặt. Trần Vận Thành hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ninh Chương Hồng. Ông khách sáo bắt tay với anh, nói rằng dạo này mình đỡ hơn, không còn gì đáng ngại nữa. Nhìn sắc mặt ông cũng có vẻ tốt hơn trước rất nhiều. Thư Dung đứng bên cạnh, không nói gì. Trần Vận Thành chủ động chào bà. Cháu chào cô ạ. À. Bà gật đầu đó. Chào cậu. Bốn người ngồi đợi phục vụ bê đồ ăn lên. Lúc này, nhân viên ra vào phòng riêng liên tục. Mọi người trong phòng đều im lặng, bầu không khí gượng gạo thấy rõ. Ninh Chương Hồng bèn chủ động hỏi han tình hình công việc của Ninh Quân Diên. Đến khi món ăn được bày lên hết, nhân viên ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Ninh Quân Diên hỏi Thư Dung. Sáng nay Dương Minh Lệ dẫn luật sư đến gặp mẹ hả? Trần Vận Thành buông đũa, ngẩng đầu nhìn Thư Dung. Thư Dung vẫn hết sức bình tĩnh, trang điểm xinh đẹp, tóc được búi gọn gàng. Bà nhìn Ninh Quân Diên, đáp. Ừ. Vương Vĩnh Thành đã bị bắt, mẹ biết từ lâu rồi có đúng không? Ninh Quân Diên lại hỏi. Cảnh sát báo với mẹ từ trước rồi. Lúc này, Trần Vận Thành đột nhiên mở lời. Gã bị bắt vì anh em của cháu liều mạng bám theo để chụp trộm ảnh gã, sau đó báo với cảnh sát. Anh không bận tâm lắm về thái độ của Thư Dung với mình, nhưng cứ nhớ đến ánh mắt bà nhìn qua An Lâm là anh lại cảm thấy rất khó chịu. Thư Dung nhìn sang Trần Vận Thành, chậm chậm nói. Tôi nghe được rồi. Bà vừa dứt câu, nên Chương Hồng tiếp lời. Chuyển lời cảm ơn đến cậu ấy giúp chúng tôi nhé. Đây là thái độ cảm ơn của bố mẹ hả? Ninh Quân Diên tựa lưng vào ghế. Hôm nay đặt rất nhiều món, nhưng đa số chưa được đụng đũa. Xem ra chẳng có ai có tâm trạng ăn uống. Bây giờ người ta vẫn đang nằm trong bệnh viện, ngay cả việc đến thăm để bày tỏ thành ý cũng không có. Chỉ nói suông hai chữ cảm ơn là xong hết. Thư Dung nhíu mày nhìn hắn, Ninh Quân Diên không đợi bà mở lời, nói tiếp. Dương Minh Lệ đến gặp mẹ để nói về chuyện bồi thường có phải không? Cô ta muốn thay Dư Kiệt bồi thường cho mẹ bao nhiêu tiền? Nó sẵn sàng thay bố nó bồi thường cho bố mẹ số tiền thuê nhà. Ninh Quân Diên gật đầu. Số tiền đó cũng là nhờ Quan Lâm kém chút nữa trả bằng mạng của mình để đổi lấy. Thư Dung vốn quen thận trọng bỗng dưng không biết phải nói gì. Ninh Chương Hồng đỡ lời thay bà. Vận Thành, thật sự rất cảm ơn cậu vì chuyện lần này và cả người anh em kia của cậu nữa. Ngày mai chúng tôi sẽ đến thăm cậu ấy. Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với chúng tôi nhé. Nghe vậy, Trần Vận Thành lắc đầu. Thưa cô chú, hôm nay chắc không đến để bắt mọi người phải cảm ơn. Thư Dung nhìn anh. Thế cậu có yêu cầu gì nữa? Trần Vận Thành lại lắc đầu. Cô ạ, cô đã bao giờ suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Quân Viên chưa? Chúng tôi là mẹ con, còn cần quan hệ gì nữa? Quan hệ mẹ con về mặt huyết thống thôi chưa đủ. Tình cảm cần đến từ hai phía. Cô không có tình cảm với anh ấy, thì sao có thể trông mong anh ấy có tình cảm với cô được? Dường như Thư Dung hơi tức giận. Sao tôi lại không có tình cảm với nó chứ? Trần Vận Thành ngẫm nghĩ rồi nói. Cháu tin rằng cô có tình cảm với anh ấy. Tuy nhiên tình cảm cần được bày tỏ và trả giá, chứ không chỉ đòi hỏi từ một phía. Cô đưa ra nhiều yêu cầu với anh ấy như thế là biểu hiện của việc cô yêu bản thân, không phải yêu anh ấy. Trần Vận Thành hiếm khi nói những lời như thế này. Anh chưa bao giờ cho rằng mình biết nhiều đạo lý hơn người khác. Vì thế vừa dứt lời, liền nhìn Ninh Quân Diên với ánh mắt không chắc chắn lắm. Ninh Quân Diên nắm tay anh ngay trên bàn ăn, không né tránh bất kỳ ai. Cả Thư Dung và Ninh Chương Hồng đều nhìn đôi tay đang nắm chặt của họ. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành như được tiếp thêm động lực để nói tới cùng. Hôm nay cháu đến gặp cô chú không phải để yêu cầu cô chú cảm ơn cháu hay anh em của cháu, hay thậm chí là bắt cô chú phải chấp nhận mối quan hệ giữa cháu và Quân Diên. Cháu chỉ muốn nói với cô rằng, nếu thật sự yêu thương Quân Diên, cô hãy đối xử tốt với nấy một chút, để nấy cảm nhận được tình yêu của cô dành cho nấy. Đừng nói những lời cắt đứt quan hệ nhẹ bẩn như thế. Đâu dễ gì có được tình thân, có người muốn cũng không được. Trần Vận Thành tạm dừng, hít sâu một hơi, rồi nói tiếp. Còn nếu cô không yêu anh ấy, vậy cháu rất hối hận vì năm đó đã đẩy anh ấy đi. Cô chú trả lại anh ấy cho cháu đi, cháu sẽ yêu anh ấy. Khi Trần Vận Thành nói mấy chữ cuối, Ninh Quân Diên đột nhiên siết chặt tay anh. Ngay lập tức, Thư Dung và Ninh Chương Hồng đều sững sờ. Vốn vậy đã mười mấy năm trôi qua, khung cảnh mà họ gần như quên sạch, đột nhiên hiện ra trước mắt. Ninh Quân Diên ôm chặt lấy Trần Vận Thành không chịu buông. Và rồi, Ninh Quân Diên bị Trần Vận Thành đẩy ra. Bao nhiêu năm qua, người Ninh Quân Diên muốn ôm thật chặt luôn chỉ có một, chưa bao giờ thay đổi. Cả một bàn thức ăn vẫn còn đó. Thư Dung và Ninh Chương Hồng đã về trước. Trần Vận Thành nằng nặc đòi đóng gói đồ ăn thừa đem về. Ninh Quân Diên ở lại với anh, nhìn nhân viên cho đồ ăn vào hộp. Gói về rồi chúng mình cũng không ăn hết được. Trần Vận Thành trách cứ. Ai bảo anh gọi nhiều như thế làm gì? Đấy là những món ăn kèm khi đặt phòng riêng. Hắn cũng đâu kiên nhẫn tới mức ngồi chọn từng món. Ngày mai mang đến bệnh viện cho Quang Lâm ăn. Hai người xách mấy túi ni lông đựng đồ ăn ra khỏi nhà hàng, để hết ở ghế sau xe. Lúc Trần Vận Thành định mở cửa bên ghế phụ, Ninh Quân Diên chống tay lên cửa, vây hãm anh ở giữa hai cánh tay của mình. Sao thế? Trần Vận Thành quay người lại, mặt đối mặt với hắn. Ninh Quân Diên tựa trán mình vào trán anh. Em lặp lại câu nói kia một lần nữa đi. Trần Vận Thành giả vờ không hiểu. Câu nào cơ? Câu em nói với mẹ của tôi đấy. Trần Vận Thành tự dưng thấy ngại. Hai người kề sát nhau quá. Anh cụp mi, nhìn môi hắn, khẽ nói. Câu bảo cô trả lại anh cho em hả? Ninh Quân Diên đáp. Ừ. Rồi dục tiếp. Còn nữa. Trần Vận Thành nói. Để em yêu anh. Ninh Quân Diên thỏa mãn, hôn chốc một cái lên môi người thương. Mau về thôi, để tôi yêu em cho thỏa nào. Hết chương 99, chương 100. Hai ngày sau, Trần Vận Thành không ngờ Thư Dung và Ninh Chương Hồng đến bệnh viện thăm Quan An Lâm thật. Họ mang tặng một bó hoa và một giỏ hoa quả nhìn khá cầu kỳ. Nhưng hai vợ chồng cũng chẳng có gì để nói, chỉ nán lại một lát rồi vội vàng rời đi. Lúc đó Trần Vận Thành không ở bệnh viện, sau đấy Quan Lâm kể với anh rằng bố mẹ Ninh Quân Diên đến thăm mình, bảo là cảm ơn y. Bấy giờ Quan Lâm nằm trên giường bệnh nói họ không cần khách sáo, sau này đối xử tốt với Trần Vận Thành một chút, đừng ngăn cản anh với Ninh Quân Diên yêu nhau là được. Trần Vận Thành đứng bên giường, lấy chùm nho trong giỏ hoa quả trà định đem rửa. Nghe vậy, anh quay sang hỏi Quan An Lâm. Mẹ anh ấy bảo sao? Lúc đấy sắc mặt bà ta tệ lắm, cũng chẳng nói gì, mà chỉ đứng một lát rồi về. Trần Vận Thành thầm nghĩ, thế là bình thường. Người như Thư Dung đâu thể thay đổi tư tưởng trong ngày một ngày hai. Chỉ cần đừng phản đối quyết liệt, không gây rắc rối cho họ là tốt lắm rồi. Bây giờ Quan Lâm có thể ra viện, mặc dù cơ thể y đã hồi phục kha khá, nhưng dù sao cũng là bị tai nạn nghiêm trọng phải phẫu thuật, nên Trần Vận Thành vẫn chưa yên tâm hẳn, bảo y tạm thời đừng về gian hàng vội, cứ thuê nhà mà ở. Theo tin tức từ Long Trấn Vũ, sau khi viện kiểm soát tạm giam để điều tra, Dư Kiệt bị bắt vì tội cố ý giết người và lừa đảo. Trần Vận Thành không hiểu nhiều về pháp luật, nhưng sau vụ việc của Quan An Lâm và Chu Ngạn, anh cũng biết thêm kha khá về quy trình xử lý xét xử, thi hành án. Anh biết sau khi viện kiểm sát bắt giữ và điều tra, tỷ lệ Dư Kiệt bị xử có tội rất cao. Có nhiều chi tiết trong vụ án mà Long Triển Vũ không thể tiết lộ cho họ. Nhưng lúc nói đến vụ án này, anh ta lộ rõ vẻ tự tin rằng đã nắm đủ bằng chứng để kết tội Dư Kiệt. Dư Minh Lệ liên lạc với Quan An Lâm thêm hai lần. Lần nào cô ta cũng đề cập đến việc nâng giá tiền bồi thường, hy vọng Quan Lâm có thể tha thứ cho hành vi của Dư Kiệt. Hơn nữa, cô ta khẳng định bố mình tuyệt đối không cố ý, nói rằng khi đó trời quá tối, có lẽ Quan Lâm cũng không nhìn rõ, mong y có thể nhận tiền rồi tha thứ cho bố cô ta. Nhưng Quan Lâm không hề có ý định hòa giải, y nói với Trần Vận Thành, dù đưa bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tôi cũng không ký. Hai người ngồi dưới tán cây ngoài cửa gian hàng nhìn trời đã sang cuối thu, sắp đến mùa đông tới nơi rồi. Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên gặp lại nhau vào mùa đông năm ngoái. Cùng thời điểm đó, Quan Lâm được ra tù. đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cũng có vô vàn thay đổi. Anh nhìn chiếc lá vàng bay trong gió mãi mới rơi xuống đất, nói: không thèm tiền của bọn họ, chúng ta có thể tự kiếm ra tiền. Quan Lâm gật đầu. Trần Vận Thành nói tiếp: khi nào đăng ký công ty xong, chúng ta sẽ bàn tới việc mở rộng quy mô đại lý. Đến lúc đấy, cậu lại làm quản lý cho anh. Y vò đầu: thôi thôi, tôi học hành chẳng đâu vào đâu, ngại lắm. Sợ cái gì? Có anh ở đây, bọn họ bồi thường cho cậu được bao nhiêu tiền? Chỉ có 300.000 tệ thôi, chẳng mấy mà chúng ta cũng kiếm ra được từng đó. Quan Lâm cười khì khì, nghe có vẻ hơi ngốc. Sau đó, y khuếch khuỷu tay vào Trần Vận Thành. Bác sĩ Ninh đến đón anh kìa. Dạo trước ở bệnh viện, Ninh Quân Duyên là phó khoa mà lại đích thân phẫu thuật cho Quan An Lâm. Hình tượng của hắn trong lòng y đã được nâng cao đáng kể. Bác sĩ giỏi vốn nắm quyền uy tuyệt đối trong bệnh viện. Ngày nào Quan Lâm cũng thấy hắn kiểm tra vòng, kiểm tra vết thương. Dần dần y bắt đầu sợ Ninh Quân Duyên. Lâu lắm rồi không dám khiêu khích hắn. Trần Vận Thành đứng dậy, đi về phía Ninh Quân Duyên. Tối nay anh hẹn đi ăn cơm với hắn, vì không có thời gian tự nấu cơm tại nhà, nên họ thường ra ngoài ăn, hầu như toàn đến quán cơm gần nhà thuê. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay hai người hẹn họ. Trần Vận Thành mời Ninh Quân Duyên cùng tới nhà hàng chuyên món Tây khá ngon mà Quan An Cầm từng giới thiệu. Đó là nhà hàng Mexico nằm trên một quảng trường nhỏ, bán cả món Mexico và rượu, tối nào cũng nôn nức thực khách ghé qua. Ninh Quân Duyên không lái xe mà bắt taxi đi ăn với Trần Vận Thành, nên họ gọi một chai rượu Tây. Hai người ngồi ở sảnh ngoài trời, vừa ăn cơm vừa uống rượu, nghe nhạc. Sau đó, Trần Vận Thành hơi choáng choáng, ngồi chung một ghế với Ninh Quân Duyên, tựa đầu lên vai hắn. Anh mở to đôi mắt ửng đỏ xem ban nhạc đang biểu diễn. Liệu có ai nhìn chúng mình không nhỉ? Ninh Quân Duyên cọ má lên trán anh. Thích thì nhịn. Trần Vận Thành cười khẽ. Người khác sẽ thấy chúng mình kỳ lắm đó. Tôi thấy đa số người trên thế giới này đều kỳ lạ. Thế thì đã sao? Trần Vận Thành khoát tay đối phương để mình tựa vào vai hắn dễ chịu hơn. Hình như không cần phải làm gì hết. Chỉ cần có một người luôn ở bên cạnh đã hạnh phúc lắm rồi. Càng tối trời càng rét, gió lạnh thổi khiến men rượu dâng lên. Trần Vận Thành ngáp dài. Ninh Quân Duyên khẽ hỏi anh có muốn về nhà không? Trần Vận Thành hơi do dự, cảm thấy bầu không khí ở đây thoải mái quá, chẳng nỡ đứng dậy. Ninh Quân Duyên nói, không muốn về, thì em có muốn thuê phòng khách sạn không? Trần Vận Thành cười. Em đã thuê cả một căn nhà vì anh rồi. Anh không thể để em tiết kiệm tiền thuê phòng khách sạn được hả? Hôm nay tôi trả tiền. Trần Vận Thành vẫn thấy buồn cười, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, giả vờ ngạc nhiên. Em tưởng mình kết hôn rồi, tiền của anh chẳng phải tiền của em hết. Đúng thế, nhưng em quên là mình còn ký hợp đồng gán nợ cho tôi hết. Đúng là Trần Vận Thành quên mất thật, hiện giờ bản hợp đồng ấy vẫn đang nằm trong ngăn kéo ở nhà trọ. Ninh Quân Duyên nói tiếp. Bây giờ tôi bảo sao em nghe vậy có phải không? Trần Vận Thành ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ánh cười. Anh muốn bảo vậy? Ninh Quân Duyên kề sát tay anh thì thầm. Cởi quần áo ra, nâng hông lên. Trần Vận Thành siết chặt tay hắn, đứng dậy nói. Đi thôi, đi thuê phòng khách sạn. Anh vừa dứt lời, ngẩng đầu thấy bóng người thấp thoáng đằng xa, bèn khựng lại. Ninh Quân Duyên nhìn theo, thấy một cô bé mặt mũi lấm lem đang ăn xin. Từ khi đóng cửa tiệm tạp hóa, lâu lắm rồi Trần Vận Thành không gặp cô bé kia. Chẳng ngờ hôm nay lại thấy nó ở đây. Cô bé xách cái làn nhỏ đi đến từng bàn, giơ làn lên xin tiền từng người một. Đa số họ không cho cô bé tiền. Em nán lại rất lâu, đến khi họ không chịu được nữa mà cho mấy đồng lẻ, hoặc sầm mặt đuổi em đi. Cô bé đi mãi đến bàn của Trần Vận Thành, ngẩng đầu lên thấy rõ gương mặt anh thì ngớ người. Sau đấy lẳng lặng xách làn rời đi. Đợi đã! Trần Vận Thành chủ động gọi cô bé kia lại. Tại sao cháu không xin tiền của chú? Cô bé nhìn anh, không nói gì. Trần Vận Thành lấy tờ 100 tệ trong túi, nói với em. Cháu ngồi xuống đây, mình cùng nói chuyện một chút, chú sẽ đưa tiền cho cháu. Lúc này, cô bé quay đầu lại, nhìn về phía khoảng tối mờ đối diện quán trường. Trần Văn Thành nhìn theo thì thấy một phụ nữ trung niên đứng đó. Cô bé lộ rõ vẻ do dự, cuối cùng vẫn ngồi đối diện Trần Văn Thành và Ninh Quân Diên. Thế là Trần Văn Thành ngồi xuống, nhìn Ninh Quân Diên. Hắn đặt tay lên lưng anh, lòng bàn tay nóng trực, mạnh mẽ. Sau đó, hắn kề bên tai anh, nói: "Có tôi ở đây, không phải sợ gì hết." Cô bé nhìn chằm chằm tờ 100 tệ trong tay Trần Văn Thành. "Người phụ nữ đằng kia là người nhà của cháu hả?" Cô bé im thiên thiết. Trần Văn Thành gấp tờ tiền lại. "Không trả lời thì chú không cho cháu tiền đâu." Bấy giờ em mới nói: "Đó là mẹ nuôi của cháu." Khi nghe thấy hai chữ mẹ nuôi, cả Trần Văn Thành và Ninh Quân Diên đều nhíu mày. Trần Văn Thành hỏi em: "Bố mẹ ruột của cháu đâu?" Cô bé lắc đầu: "Mất rồi à? Mẹ nuôi bảo cháu đi ăn xin hả?" Cô bé gật đầu. "Sao cháu lại ở với mẹ nuôi?" Cô bé dùng ngón tay nhỏ vẽ theo đường vân gỗ trên bàn. Em cúi đầu không nhìn Trần Văn Thành. "Trong thôn mà, bà ngoại cháu mất, mẹ nuôi dắt cháu đi luôn. Chú đưa cháu đến chỗ cảnh sát có được không?" Gương mặt cô bé rất bình tĩnh, mặc dù còn nhỏ, nhưng em hiểu sự đời hơn rất nhiều người, không mang vẻ non nớt như Trần Văn Thành nghĩ. Cô bé nói: "Nhưng cháu không còn người nhà nữa rồi." Có lẽ trên đời này, Trần Văn Thành là người hiểu hàm ý của câu nói này nhất. Nếu báo cảnh sát, ngay cả mẹ nuôi cũng chẳng còn, chỉ còn một mình cô bé lẻ loi trên cõi đời này, làm sao sống tiếp được đây? Khoảnh khắc ấy, Trần Văn Thành rơi nước mắt. Anh lập tức lấy tay lau đi, nói: "Còn có cơ quan bảo trợ xã hội mà, cháu có muốn đi học không? Cháu còn nhỏ như thế này, khi cháu về trường đi học, chỉ cần cháu muốn đi học, chú sẽ tài trợ cho cháu." Cô bé nhìn anh rồi quay sang nhìn con đường phía đối diện. Người phụ nữ trung niên đứng trong bóng tối cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đi về phía vạch kẻ dành cho người đi bộ qua đường. Trần Văn Thành không hề sợ bà ta, chỉ kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô bé. Em lộ rõ sự căng thẳng, liên tục ngoái đầu. Thấy mẹ nuôi càng lúc càng gần, đôi mắt đỏ ửng lên. Em hỏi Trần Văn Thành: "Cháu có thể đi học không ạ?" Anh khẽ nói: "Cháu thông minh như thế, đương nhiên là được rồi. Biết đâu sẽ có gia đình nào đó nhận nuôi cháu. Có bố mẹ yêu thương, cháu sẽ không phải đi ăn trộm hay đi ăn xin nữa." Cô bé đột nhiên đứng dậy, nhào vào lòng Trần Văn Thành, vừa khóc vừa nói: "Cháu không muốn quay lại đó nữa, cháu không muốn đi ăn trộm nữa." Trần Văn Thành bế cô bé đi về phía bố cảnh sát gần quán trường. Người phụ nữ trung niên chạy nhanh tới, chỉ vào anh và hét toáng lên: "Có người bắt con gái tôi, cứu với!" Trần Văn Thành không hề dừng bước, nên Quân Diên đứng dậy, lạnh lùng nhìn bà ta. Nghe thấy tiếng ồn ào, cảnh sát đang trực đi ra khỏi bố. Trần Văn Thành đưa cô bé đang khóc nức nở cho anh ta, quay lại chỉ vào người phụ nữ trung niên kia. Bà ta đột nhiên nhận ra gì đó, bèn hốt hoảng chạy đi. Một cảnh sát lập tức đuổi theo. Ninh Quân Diên đi đến bên Trần Văn Thành, đôi mắt hẳn còn hoe đỏ. Anh nói với hắn: "Trước giờ em luôn nghĩ rằng nếu hồi bé mình gặp được người như thế thì tốt biết mấy." Ninh Quân Diên nắm lấy tay anh: "Vậy thì tôi rất may mắn, tôi đã gặp được người như thế rồi." Hết chương 100. Hoàng Chính Văn.